Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 16, Bạch Phục Nguy Cơ. Thần bí không trọn vẹn Thanh Đồng Bài, thiên đình vị này cựu phẩm thiên tướng, Bạch Phục, cũng âm thầm nghiên cứu suy nghĩ nhiều ngày. Lại đều không biết tác dụng, cũng không tra được lịch. Khúc đại ca, ta đến đổi ca, Bắc Thần cung trước, Bạch Phục đến phòng thủ, Bạch Phục lão đệ tới. Được, cái này giao cho ngươi. Một vị khác thiên tướng cười rời đi. Bạch Phục đứng tại Bắc Thần cung trước, mi tâm thiên nhãn mở, mượn nhờ Bắc Thần cung lực lượng bắt đầu quan sát tam giới. Bạch Phục, nghe nói vài ngày trước, ngươi lại phụng mệnh xuống dưới chinh chiến ma đầu rồi. Ngươi chính là quá cần cù chăm chỉ, cũng không biết vụng trộm lười. Đúng, ngươi hoàn thành nhiệm vụ đã sớm đủ chán, hoàn toàn có thể chối từ rơi. Bên cạnh cũng tại phòng thủ thiên tướng bọn họ cười trò chuyện. Bạch Phục một bên nhìn xem, cũng một bên trò chuyện. Tại thiên đình cũng là nhàm chán, ra ngoài chinh chiến cũng có thể sống động hoạt động gân cốt, coi như ngươi tu luyện nhục thân có thể ngạnh kháng, cũng phải kiềm chế một chút. Tranh đấu nhiều lần, không biết lần kia liền mất mạng hay là đến cẩn thận. Nghe nhiều nghe ca ca, không sai, những ngày kia đem bọn họ cũng nói lấy. Bạch Phục cười trò chuyện, có thể thời gian dần trôi qua sắc mặt hắn liền thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Thanh Nhi đâu? Bạch Phục quan sát hạ giới, nhìn xem quê hương của mình tiểu thế giới, tìm kiếm lấy thê tử của hắn. Qua nhiều năm như vậy, mỗi lần tới phòng thủ, quan sát tam giới nhìn ra hương, nhìn thê tử, chính là hắn cảm thấy nhất chờ đợi sự tình. Thiên ma xâm lấn, tại sao có thể như vậy? Bạch Phục sắc mặt đại biến. Thiên đình tốc độ thời gian trôi qua rất chậm. Thiên đình một ngày, hạ giới đều đi qua một năm. Quê hương của ta tiểu thế giới càng là đi qua 3 năm. Khoảng cách ta lần trước dò xét, cũng đi qua nửa tháng. Quê quán cũng đi qua gần 50 năm. Đến cùng lúc nào phát sinh biến cố, làm sao phần lớn địa phương đều bị thiên ma chiếm lĩnh? Thê tử của ta đâu? Thanh Nhi đâu? Nàng còn sống không? Bạch Phục lo lắng thi triển thiên nhãn, nhìn kỹ quê quán khắp nơi, tìm kiếm lấy. Rất nhanh, hắn tìm được, bên trong thế giới nhỏ kia thực lực mạnh nhất nữ tướng quân, dẫn đầu mặt khác thiên tiên bọn họ cùng nhau thi triển trận pháp, đang bảo vệ cuối cùng một mảnh thanh tịnh chi địa. Rất nhiều nhân tộc tụ tập ở đây. Thanh Nhi, Bạch Phục nhìn xem một màn này, lòng tràn đầy lo lắng. Nhất định phải nghĩ biện pháp, nghĩ biện pháp đi cứu nhà dưới hương, cứu Thanh Nhi. Trương đại ca, Bạch Phục cùng bên cạnh một vị thiên tướng liền nói, ta có một chuyện xin ngươi giúp một tay. Bạch Phục lão đệ, người ta là bực nào giao tình, có việc cứ việc nói thẳng, có thể giúp ta nhất định giúp. Bên cạnh cũng phụ trách phòng thủ một vị thiên tướng cười nói, ta thiên đình tại xương quân đại thế giới trú quân, có thể hay không mời bọn họ hỗ trợ đi quê nhà ta tiểu thế giới, hỗ trợ khu trục nơi đó thiên ma, tốt nhất có thể cứu thê tử của ta. Bạch Phục liền nói, Trương đại ca ngươi tại thiên đình đợi lâu, giao thiệp rộng, chấm ngoặc kép, xương quân đại thế giới trú quân. Vị kia thiên tướng nhíu mày, lúc trước Tần Kiếm Tiên quét ngang 26 tòa cương vực ma đạo sao huyệt, 26 tòa cương vực vô số ma đầu hoặc là bị giết, hoặc là chạy thoát, vô số tiểu thế giới bị thu hồi, gia hương người thế giới cũng bởi vậy khôi phục yên ổn. Thế nhưng là Tần Kiếm Tiên từ khi nguyên thần đột phá, liền không cách nào chân thân tiến vào tiểu thế giới, cho nên ma đạo lại điều động vô số thiên ma, bắt đầu thẩm thấu 26 tòa cương vực. Đương nhiên, bây giờ chúng ta chiếm cứ địa lợi nhân hòa, ma đạo muốn đoạt lại trước kia 1% địa bàn đều rất khó. Thiên tướng nói ra, nhưng dù cho như thế, 26 tòa cương vực này bây giờ tranh đấu đều có chút lợi hại. Xương quân đại thế giới chính là một cái trong số đó. Nơi đó chú quân bận rộn rất, ứng đối thiên ma đều có chút phân thân thiếu phương pháp. Ngay cả đạo gia Phật môn đều có thật nhiều cao nhân tiến đến tương trợ. Ta một cái nho nhỏ bát phẩm thiên tướng, tại thời khắc mấu chốt này, nhưng không cách nào xin mời chú quân thủ lĩnh làm việc thiên tư. Liền không có cách nào. Bạch Phục lo lắng nói. Bạch Phục lão đệ, bên cạnh cũng có thiên tướng khuyên. Bình thường nhàn rỗi lúc, xin mời chú quân hỗ trợ đều có chút không dễ. Hiện tại thiên đình tại đó chú quân bận rộn không gì sánh được. Đều được xin mời ngoại lực tương trợ. Sao có thể phân ra một chi thiên binh chuyên môn đi giúp gia hương ngươi? Ngoặc kép, Bạch Phục nghĩ hết biện pháp. Nhưng hắn cuối cùng chỉ là một cái nho nhỏ cừu phẩm thiên tướng. Thấp cổ bé họng, căn bản không giúp được xa xôi quê quán. Cũng không giúp được trong tính mạng hắn trọng yếu nhất nữ nhân kia. Sao thiên giới, Lôi Khiếu Sơn, Tần Phủ, có kiếp vân ở phía trên hình thành, có lôi đình nộ phách xuống. Tần Vân phất một cái tay, vô hình ba động đảo qua, lôi đình chôn vùi, ngay cả phía trên kiếp vân đều chôn vùi. Lần thứ ba tán tiên chi kiếp cứ như vậy đi qua. Mỗi một lần tán tiên chi kiếp, liền đại biểu đi qua 1000 năm. Cho ta thời gian cũng thiếu 1000 năm. Tần Vân cũng không cái gì vui sướng. Có thể địa chi đại đạo, nhân chi đại đạo vẫn như cũ vây ở bình cảnh. Vân ca, ở phía xa quan sát Tần Vân độ kiếp y tiêu. Đi tới, tiêu tiêu, Tần Vân nhìn xem thê tử. Vân ca, nói không chừng ngày nào. Vân ca ngươi địa chi đại đạo, nhân chi đại đạo đột nhiên đã đột phá bình cảnh. Vân ca ngươi liền bước vào đại đạo viên mãn. Y tiêu nhẹ nhàng nắm tay của trượng phu. Ha ha, hy vọng như phu nhân nói tới. Tần Vân cười, kiếm đạo của hắn, phân thiên địa nhân, cho nên lĩnh hội thiên địa nhân ba đầu đại đạo là rất tự nhiên sự tình. Nếu có đầy đủ thời gian dài, thành đại đạo viên mãn tự nhiên không khó. Cần phải tại trong hơn vạn năm thành, liền rất khó, cho dù một mực phục dụng lấy luân hồi cam lộ, vẫn như cũ không có nắm chắc. Ngọc La nàng lại đi ra ngoài rồi. Tần Vân đột nhiên hỏi, tiểu nha đầu này chính là ưa thích ở bên ngoài sông sáo. Ngươi còn dung túng nàng. Y tiêu nói ra, ở bên ngoài nhiều tôi luyện, đối với nàng tu hành có chỗ tốt. Ngươi nhìn, nàng bây giờ thực lực so Y Hoan Nhi đều cao. Tần Vân đối với mình cháu gái này rất là yêu thương. Hắn bây giờ đang tu luyện đồng thời, cũng đang lặng lẽ cho người thân trải đường. Dù sao hơn vạn năm về sau, có thể hay không vượt qua lần thứ 12 tán tiên chi kiếp. Hắn không có một chút chắc chắn nào, mà lại là có phải có lần thứ 13 tán tiên chi kiếp. Ai cũng không rõ ràng, con đường phía trước xa vời. Chỉ có thể dốc hết toàn lực tiến lên. Nữ nhi Y Y cùng Hàn Lâm chỉ có một đứa con gái. Gọi, Tần Ngọc La. Đối với họ Tần, Hàn Lâm không quan tâm. Cái kia chiếm lĩnh một tòa tiểu thế giới Hàn gia đại tộc tự nhiên càng không quan tâm. Bọn hắn càng để ý nịnh nọt Tần Kiếm Tiên. Tần Kiếm Tiên thế nhưng là bọn hắn Hàn gia núi dựa lớn. Tần Ngọc La đến nay tu hành hơn 1000 năm, thiên tư trác tuyệt, rất thông tuệ. Tần Yêu Yêu, Mạnh Hoan, Hàn Lâm tu hành mấy ngàn năm đều là thiên tiên lục trọng thiên. Y tiêu mượn nhờ tiên đan ngoại hạng vật cũng miễn cưỡng đạt tới thiên tiên cảnh. Mà cái này tiểu tôn nữ, Tần Ngọc La bây giờ nhưng đều là thiên tiên bát trọng thiên. Lại kiếm trận chi thuật càng là lợi hại. Cũng khó trách Tần Vân yêu thích. Vâng, tiểu nha đầu này kiếm thuật thiên tư hoàn toàn chính xác cao. Ngọc Đỉnh chân nhân trước đó đều nhìn chúng nàng muốn nhận đồ. Chỉ là biết được là ta Bích Du cung nhất mạch, chỉ có thể dừng tay. Bất quá cũng dạy tiểu nha đầu này mấy ngày kiếm thuật. Y Tiêu cười, Tần Vân khẽ gật đầu. Môn phái có khác, cũng là không có cách nào khác. Hắn Tần Vân tôn nữ, sinh ra chính là Bích Du cung nhất mạch. Huống hồ luận kiếm đạo, đồng dạng là đỉnh tiêm kim tiên cấp độ ngọc đỉnh chân nhân. Thật không nhất định bì kịp được Tần Vân cái này kiếm tiên. Tần Vân sinh ra cảm ứng, xa xa nhìn về phía một cái phương hướng, thiên đình vị kia thiên tướng Bạch Phục, gặp được sinh tử của hắn đại kiếp, ngoặc kép, thiên giới, một chỗ sơn lâm trên không, đông đảo các thiên binh thiên tướng đứng tại đám mây, quan sát nơi này, Bạch Phục, ngươi trốn không thoát, thúc thủ chịu trói đi, một tên thiên tướng quát, Bạch Phục lão đệ. Lại có một tên thiên tướng khuyên, ngươi vi phạm thiên điều, một mình hạ giới vốn là phạm vào sai lầm lớn, ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói, Bắc thần cung chư vị tướng quân cũng đều vì ngươi cầu tình. Để thiên đình đối với ngươi từ nhẹ xử lý, có thể ngươi nếu là vẫn như cũ ngoan cố chống lại, sợ sẽ rơi vào trên trảm tiên đài đi một lần. Bạch Phục đứng giữa không trung, nhìn về phía trên tầng mây trùng trùng điệp điệp trọn vẹn 3.000 thiên binh thiên tướng. Không khỏi tràn đầy phẫn nộ sắc. Ta Bạch Phục, từ khi tiến vào thiên đình, là thiên đình chinh chiến tứ phương. Từ trước tới giờ không dám có lời oán giận, mà bây giờ quê nhà ta gặp, thê tử của ta sinh tử một đường. Ta cầu thiên đình để cho ta hạ giới, đi cứu quê quán cứu thê tử. Đi đối phó thiên ma, cái này lại có lỗi gì? Bạch Phục bi phẫn nói. Hỗn trướng, cầm đầu tướng quân nổi giận nói. Bạch Phục, thiên đình điều binh khiển tướng tự có quy củ. Ngươi một cái nho nhỏ cửu phẩm thiên tướng, liền muốn loạn thiên đình chuẩn mực, để thiên đình vì ngươi đơn độc định ra một nhiệm vụ. Để cho ngươi hạ giới, thiên đình binh tướng vô số. Ngươi cũng tới cầu, hắn cũng tới cầu, vậy thiên đình còn có cái gì quy củ có thể nói? Bạch Phục trầm mặc, trầm giọng nói, ta nếu là thúc thủ chịu trói, thiên đình có thể hay không xem ở ta nhiều năm khổ lao phân thượng. Điều động binh tướng cứu ta quê quán, cứu ta thê tử, ngươi trái với thiên điều, còn muốn cò kè mặc cả. Tướng quân kia gầm thét. Xem ở đã từng đồng liêu phân thượng ta mới cho ngươi cơ hội thúc thủ chịu trói. Nếu không ta ra lệnh một tiếng, ngươi căn bản trốn không thoát, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Bạch Phục cười nhạo một tiếng. Thôi thôi, vừa dứt lời, siêu, Bạch Phục liền hóa thành một đạo hỏa diễm hồng quang. Cấp tốc trốn chạy, đuổi bắt Bạch Phục, cầm đầu tướng quân lúc này hạ lệnh. Oanh! Chúng các thiên binh thiên tướng thi triển quân trận, càng thả ra từng đầu dây thừng, rất nhiều dây thừng tung hoành trời cao, bao phủ tới, Bạch Phục thấy thế lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Bạch Phục lật tay một cái lấy ra một thanh tiểu mộc kiếm. Tần kiếm tiên tặng ta chuôi này tiểu mộc kiếm, coi như đến ta sẽ có hôm nay. Đồng! Không chút do dự bóp nát tiểu mộc kiếm này, cà chua cố gắng không thức đêm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.